Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1300, Thần Bí Cấm Thuật, 7, chương 1326, Thần Bí Cấm Thuật, 7, được rồi, người nói một chút, ta muốn thế nào giúp hắn khôi phục thực lực, Trọng Quỳ rốt cục hỏi. Đàn Khuynh Thành nghe thấy nàng dao động, trong lòng vui vẻ, biết hữu cơ khả thừa dịp, chậm rãi tới gần nàng. Ta chỉ biết người nhất định sẽ động tâm ơ siêu, hãy bớt xàm ngôn đi, Trọng Quỳ lạnh lùng lườm. Nàng liếc mắt một cái. Ha ha a, Đàn Khuynh Thành cười quyến rũ. Hỏi, người nghe nói qua vạn thú vô cương sao? Trọng Quỳ trong lòng mạnh nhảy dựng. Vạn thú vô cương, theo nàng đi đến thế giới này. Liền nghe nói qua vạn thú vô cương. Hiện tại đi qua hơn 10 năm, không nghĩ tới còn có người nhắc tới vạn thú vô cương. Nàng năm đó cũng từng được đến quá vạn thú vô cương. Sau này tịnh linh thể bị cướp đoạt, kia mấy khối mảnh nhỏ dừng ở Trọng Phong trong tay. Hiện tại Trọng Phong đã chết, vạn thú vô cương liền không biết kết cuộc ra sao. Nàng đáp ứng quá Công Tôn Khởi hai kiện sự. Chuyện thứ nhất chính là giết Trọng Phong. Chuyện thứ hai đó là tìm kiếm vạn thú vô cương. Đã từng nàng cho rằng tìm kiếm vạn thú vô cương so giết chết Trọng Phong dễ dàng nhiều lắm. Ai tưởng đến bây giờ Trọng Phong đều đã chết, vạn thú vô cương lại như trước không có rơi xuống. Còn rối sư đối vạn thú vô cương cũng có theo đuổi sao? Trọng Quỳ không có cảm giác nhiều ngoài ý muốn. Dù sao ở năm đó, đàn cửu trên người cũng có một mảnh vạn thú vô cương mảnh nhỏ. Chứng minh hắn đã ở tìm kiếm vạn thú vô cương đi. Đương nhiên nghe nói qua, Trọng Quỳ bất động thanh sắc nói. Loại này này nọ, muốn tới làm cái gì? Ngươi không biết cũng là hẳn là, bất quá hiểu biết cũng vô dụng. Vạn thú vô cương hiện tại đã biến thành mảnh nhỏ, phân tán ở khắp nơi. Nếu có thể nhường vạn thú vô cương hoàn chỉnh, bên trong lực lượng tự nhiên có thể bang trợ hắn lấy được cho hoàn chỉnh lực lượng, các ngươi là tưởng trực tiếp đạt được vạn thú vô cương lý lực lượng đi, Trọng Quỳ nhất ngữ nói toạc ra. Đàn Khuynh Thành, xì, một tiếng cười ra, nếu được đến vạn thú vô cương, ai sẽ không nghĩ đến được bên trong lực lượng đâu. Vạn thú vô cương thần bí như vậy, trăm ngàn năm qua cũng không ai biết rơi xuống, ta thế nào tìm được, Trọng Quỳ nói. Người nhất định có thể tìm được. Đàn Khuynh Thành chắc chắn nói. Hiện thời Tần Vương công chiếm Lục Quốc, rất nhanh liền muốn thực hiện thống nhất. Đến lúc đó Lục Quốc chí bảo đều về Đại Tần sở hữu. Muốn tìm vạn thú vô cương còn không dễ dàng sao? Chuyện này, ta lo lắng một chút, lo lắng cái gì? Lấy đến vạn thú vô cương, đối với ngươi cũng có lợi, Đàn Khuynh Thành tiếp tục mê hoặc. Mượn dùng vạn thú vô cương lực lượng, tài năng cho ngươi một lần nữa biến trở về nhân loại. Như không có vạn thú vô cương, kia chỉ sợ sẽ rất nan, cho nên tìm về vạn thú vô cương cũng là vì chính ngươi, yêu đàm quỷ quân trợ giúp ta. Hội lợi dụng vạn thú vô cương. Đương nhiên, Đàn Khuynh Thành nói, không chỉ có như thế, còn cần trả giá nhất vài thứ, bất quá này đó đều là việc nhỏ mà thôi. Vạn thú vô cương mới quan trọng nhất, ta hiểu được, Trọng Quỳ nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp tìm vạn thú vô cương, nhưng sau khi tìm được, kết quả nếu không muốn cùng các ngươi hợp tác, ta còn sẽ lo lắng, kia đàn cửu làm sao bây giờ? Đàn Khuynh Thành nhíu mày, các ngươi nếu là ngay cả đàn cửu đều ứng phó không xong. Dựa vào ta có năng lực làm cái gì? Trọng Quỳ cười nói. Ta cũng không đối phó được đàn cửu a, Đàn Khuynh Thành gắt gao cắn môi dưới. Đàn cửu rõ ràng thật nghe ngươi nói. Chỉ cần ngươi nói một câu, hắn tuyệt đối sẽ không vi phạm người ý tứ trước khác nay khác, Trọng Quỳ nói. Hồn chi cảnh giới đàn cửu, đã không là cái kia đàn cửu, có ý tứ gì? Đàn Khuynh Thành nhíu mày hỏi, hiện tại hắn là Tô Cử, Trọng Quỳ nói. Hình như là vì đàn cửu giải thích cái gì giống nhau. Hắn hiện tại, không là đàn cửu, ngươi không cần hiểu lầm. Hết chương.